Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 38 Tàn trang. Quan tài đá bên trên phát ra khí tức không biết vì cái gì, Nhiếp Ly có vài phần cảm giác quen thuộc. Từng cỗ năng lượng gợn sóng tán ra, hẳn là linh hồn lực của một vị cường giả không tiêu tan. Linh hồn lực là một loại lực lượng vĩnh hằng, mặc dù trải qua nghìn năm cũng có thể bám vào vật thể nào đó vĩnh viễn không tiêu tan. Quan tài đá này là một khối phiến đá liên tiếp mà thành, không có dấu vết mở ra. Chỉ sợ là những cường giả kia của Cổ Lan Thành cũng không thể mở quan tài đá ra. Nhiếp Ly cảm giác trong cơ thể mình linh hồn hải rung động, bắt đầu khởi động. Linh hồn hải ở chỗ sâu trong cơ thể từng trận long ngâm càng rõ ràng. Hắn cất bước đi tới bên cạnh quan tài đá, nhìn xem các loại chú văn thần bí phía trên của quan tài, trong đầu lập tức hiện lên một đám ý niệm. Tay phải của hắn đặt ở phía trên nắp quan tài, từng đạo cột sáng đột nhiên phóng lên trời. Chỉ thấy phía trên quan tài đá từng đạo bạch quang chảy xuôi. Oanh một tiếng, ánh sáng bạch quang cường đại kia là từ cột sáng oanh kích lên trên người Nhiếp Ly. A! Nhiếp Ly cảm giác toàn thân gân cốt đều như bị oanh nát, kinh khủng đau đớn. Ý chí của Nhiếp Ly cứng cỏi như vậy đều không thể chịu được. Đạo quang kia giống như là nghìn vạn đạo châm nhỏ, hướng toàn thân Nhiếp Ly hung hăng mà đâm vào. Linh hồn hải giống như muốn phát nổ. Xa xa tới khắc Diệp Tử Vân chú ý đến Nhiếp Ly chứng kiến. Nhiếp Ly thống khổ gào thét, thoáng bối rối. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Ly làm sao vậy? Diệp Tử Vân tranh thủ thời gian hướng Nhiếp Ly chạy tới, nhưng vừa mới tiếp cận đến khoảng cách quan tài đá chỉ còn 5-6 bước. Một tiếng lổ trong một tiếng lực lượng cường đại đem làm bắn ngược bay ra ngoài. Làng căn bản không khách nào tới gần quan tài đá. Cái gì Nhiếp Ly có thể đi? Mấy đạo bạch quang đánh trúng Diệp Tử Vân, trên người bị thương mấy chỗ, máu tươi đầm đìa, làng không hề đau đớn. Để ý, không gian giới trên ngón tay xuất ra một thanh trường kiếm bạch ngân, hướng cấm chế xung quanh quan tài đá chém tới. Oanh, Diệp Tử Vân lần nữa bị bắn ra. Cố lực lượng này làng căn bản không có thể đối kháng. Chặt qua là tán bạch quang cũng đã làm cho bản thân của làng đã bị trọng thương. Nhiếp Ly ở giữa bạch quang nên cỡ nào cũng nghiêm trọng, liên tiếp hai lần bị cỗ lực lượng này bắn ra. Linh hồn hải của Diệp Tử Vân chấn động, lục phủ ngũ tạng đều trọng thương, mí mắt của làng càng ngày càng nặng. Nhiếp Ly ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Trong đầu Diệp Tử Vân hiện lên một ý niệm cuối cùng rồi hôn mê. Giờ khắc này Nhiếp Ly thân ở giữa bạch quang, hơi nước bốc lên toàn thân, lấy đau đớn kịch liệt làm trên người hắn mồ hôi chảy xuống khối khối. Mồ hôi tiếp xúc với bạch quang lập tức bốc thành hơi nước. Khát, Nhiếp Ly cảm giác hắn dốc sức liều mạng dễ dụa. Hắn hiểu được, chỉ cần ý thức của hắn có một chút buông lỏng, hắn liền bị bạch quang này oanh thành bụi phấn. Oanh oanh oanh, linh hồn hải của Nhiếp Ly không ngừng chấn động lướt ra, nhưng mà cũng không ngừng tựa chữ trị mà khép lại. Linh hồn hải chậm rãi tạo thành một vòng xoáy như một đầu cự kình không ngừng cắn lướt đạo bạch quang. Nhiếp Ly vẻn vẹn đã lưu lại một tia ý thức cuối cùng. Trông coi linh hồn hải, lúc này hắn liền sinh ra nghi hoặc. Vật kia giấu ở trong linh hồn hải hắn rốt cuộc là cái gì? Chả quản nó đâu rồi, nếu nó có thể hấp thu được những đạo bạch quang kia, vậy thì cứ hấp thu. Nhiếp Ly dùng một tia lực lượng cuối cùng điên cuồng mà thúc giục linh hồn hải, đem những bạch quang kia thu lạp toàn bộ. Oanh oanh oanh, bạch quang không ngừng nhảy vào linh hồn hải của Nhiếp Ly, nhưng mà cứ như thế biến mất trong những bạch quang kia, không thấy trong linh hồn hải một tia gợn sóng. Nhiếp Ly cảm giác được những đạo bạch quang kia tuy rằng biến mất vô tung vô tích, vẫn đem linh hồn hải của Nhiếp Ly khuếch trướng ra bên ngoài vài phần,